Trọng hồi mà thế chi thiên la kinh vũ. Chương 16, bị thương. Góc truyện audio.com. Một người đàn ông trẻ tuổi mang theo ba đứa nhỏ choai choai thì dù cho hắn có lợi hại như thế nào, tâm phòng bị của mọi người đều buông xuống hơn nửa. 7-8 thanh niên thần thái lập tức thả lỏng. Dị năng giả, bọn họ hiển nhiên chưa từng nghe nói đến danh từ này. Thậm chí cười cười, tôi khuyên các anh nên rời khỏi chỗ này đi. Hắn cũng không muốn cứu bọn họ nhưng một câu nhắc nhở thì cũng không cần keo kiệt. Hắn không muốn lúc bọn hắn động thủ còn có người vây xem bên cạnh. Tại sao, giọng điệu có vẻ không tốt lắm. Chúng tôi đến nơi này trước. Thanh niên cầm đầu cường điệu, thậm chí thong dong liếc chàng trai vừa phát hiện ra hắn một cái. Tôi nghĩ là anh hẳn đã phát hiện ra điều gì rồi. Chàng trai kia thoáng cái sắc mặt trở nên rất khó coi. Mũi đã biến thành thây ma, thanh âm cũng khác mũi bình thường. Chúng bay rất chậm, nếu lấy kính lúp ra xem thì hình dáng bên ngoài cũng đáng sợ hơn rất nhiều. Thanh âm vỗ cánh nhẹ hơn nhiều so với mũi bình thường cho nên bọn họ không phát hiện ra. Nhưng chắc hẳn anh đã nghe ra. Thanh niên cầm đầu sắc mặt đại biến. Mũi biến thành thây ma. Đúng vậy, thây ma mũi, thậm chí nhẹ nhàng nói. Đây là nguyên nhân trong số các anh có người bị biến thành thây ma. Tỷ lệ lây nhiễm là 1/100. Trong rừng này số lượng mũi vô số không thể đếm được. Thời gian đầu tử vong do mũi gây ra cũng có xác suất rất ít. Đại bộ phận bị thiên địch của chúng trực tiếp nuốt, bị một con thây ma mũi đốt một cái. Người thường chưa chắc đã bị lây nhiễm, nhưng bị đốt 2-3 phát thì chắc chắn sẽ trở thành thây ma. Lúc này sắc mặt bọn họ đều đen, thanh niên cầm đầu vẫn chưa hết hy vọng. Vậy anh biết rõ có nguy hiểm tại sao còn muốn vào đây? Thậm chí nét cười trùng xuống. Vì dị năng giả sẽ không bị biến thành thây ma, anh nói có phải dị năng giả là người ở tận thế bỗng nhiên có năng lực đặc thù? Chàng trai phát hiện ra thậm chí nói, đúng, tính lực của tôi quả thật so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Cậu ta có vẻ hơi do dự rồi nói tiếp, chính xác là tốt hơn rất nhiều. Lập tức ánh mắt thanh niên bên cạnh cậu ta có chút không tốt. Dị năng giả không bị biến thành thây ma. Nói như vậy có nghĩa bọn họ và những người khác đều có thể gặp nguy hiểm. Chỉ có mình cậu ta không sao. Thanh niên cầm đầu lộ ra gương mặt góc cạnh, ánh mắt hung ác, hiển nhiên đây không phải là loại người dễ bị thuyết phục. Chúng tôi dựa vào gì mà phải tin anh? Đừng nói với tôi mấy đứa nhỏ bên cạnh anh đều là dị năng giả. Thậm chí nhíu mày, cười nhẹ, chúng nó đúng là dị năng giả. Con chim gỗ ở trên không xoay một vòng, nhẹ nhàng đậu trên vai kỳ gia. Bọn họ lúc này mới phát hiện đó không phải là một con chim thật. Thẩm Lưu Mộc cũng không quan tâm, thậm chí nói chuyện với bọn người đó. Y đang ngưng thần nhìn về một hướng, thậm chí phát hiện y không thích hợp. Lưu Mộc, sao vậy, có một cảm giác rất kỳ quái. Minh Nguyệt hít hít cái mũi, mùi này không thích hợp, dán một cái bùa lên người mình. Sắc mặt nhất thời tốt hơn rất nhiều. Cẩn thận, thậm chí trơ mắt nhìn 7 người trước mặt đồng loạt ngã xuống. Chỉ có vị thính lực dị năng giả kia kiên trì lâu hơn một chút nhưng cũng rất nhanh té xuống. Mà chính hắn cũng bị một trạng thái bất lợi. Mà trạng thái bất lợi này thật sự mạnh đến mức làm hắn kinh ngạc. Thiên nữ hoa, 1, mê hương, tạo thành hiệu quả bất lợi choáng váng. Duy trì liên tục, thời gian không rõ. Cường đại như hắn mà cũng thấy trong đầu có chút choáng váng muốn ngất. Lá bùa Minh Nguyệt lấy ra có tác dụng rất lớn. Đường môn tuy rằng rất mạnh nhưng nhược điểm chính là không có cách nào giải trừ trạng thái bất lợi. Thứ duy nhất có thể dùng được chỉ là phóng ra từ mẫu phi trảo mà thôi. Chỉ có Thẩm Lưu Mộc dường như hoàn toàn không bị trạng thái bất lợi này ảnh hưởng. Trái lại chậm rãi đi lên phía trước. Mảng lớn cây cỏ ở bên cạnh y lao động, nháy mắt lớn lên rồi lại nháy mắt khô héo, một xanh một úa, trong nháy mắt tuần hoàn. Cảnh tượng này vô cùng kinh diễm, ngay cả thậm chí cũng sửng sốt. Thiên nữ hoa, thậm chí chưa từng nghe nói đến loại hoa này nhưng rõ ràng cây hoa kia là thực vật đã tiến hóa. Lều trại bị một đống cây cỏ bỗng nhiên mọc lên làm đổ. trong giây lát trở thành một đống hỗn độn. Lúc này mới lộ ra mặt dốc phía sau mấy lều trại có một gốc cây xanh biếc tươi tốt. Cao lớn đồ sộ, cao chừng 10 mét, xem hình dáng là một loại cây thuộc chi dâm bụt, nhưng lại cao lớn giống đại thụ. Vừa nhìn là biết có chút kỳ lạ, lá của nó xanh biếc, thấp thoáng mấy bông hoa màu trắng. Khi Thẩm Lưu Mộc dần dần tiến đến, mấy bông hoa không gió mà bay, từng cánh hoa nhẹ rơi xuống, đẹp không sao tả xiết, thậm chí cuối cùng cũng biết vì sao nó gọi là thiên nữ hoa. Thật sự rất đẹp giống như thiên nữ tán hoa vậy, chỉ có điều, đi đôi với cái đẹp chính là sự nguy hiểm, là bùa minh nguyệt dán cho bọn hắn lại có vết dán. Thậm chí phát hiện trong rừng mới chân chính có cao nhân ẩn giật. Lưu Mộc nhẹ nhàng chạy đuổi theo. Hắn nâng nỏ thiên cơ lên. Ba, không sao đâu. Thẩm Lưu Mộc ngưng thần nhìn cây thiên nữ hoa to lớn đến kỳ lạ. Tiếng xào sạc nhẹ vang. Cánh hoa bay xuống như mưa. Hương thơm nồng nặc đến dọa người. Thẩm Lưu Mộc khoảnh khắc hoa nở hoa rơi thả tay xuống. Tơ tằm xanh biếc khẽ động. Lập tức một cây dây mây thật lớn nâng chân y lên. Chờ khi ngón tay thon dài trắng nõn của y chạm đến đóa hoa trắng như tuyết ngọc kia thì cây hoa bỗng run lên trong giây lát. Một roi mây xanh biếc xuất hiện trong tay Thẩm Lưu Mộc. Y không chút lưu tình vung một roi lên, cây hoa càng run rẩy lợi hại. Bốc bốc bốc, cây hoa đẹp như vậy. Thẩm Lưu Mộc không chút lưu tình, dùng hết sức vung roi. So với một đứa nhỏ chưa đủ 8 tuổi mà nói khí lực này tương đối hung hãn. Trong lòng Thẩm Chỉ lặng lẽ nghĩ đến một từ, thủ đoạn độc ác, Thẩm Lưu Mộc ra tay đủ nhẫn tâm, nhìn cây hoa tàn tạ mà ánh mắt lạnh nhạt hờ hững không có chút biểu tình. Mày nghe lời tao, tao sẽ không giết mày, thanh âm thanh thúy nhưng giọng điệu lại có chút âm trầm. Chờ khi tay y bẻ một khúc non mềm trên đỉnh cây hoa. Cây hoa trong nháy mắt trở nên khô héo. Thậm chỉ biết Thẩm Lưu Mộc đã thuần phục được cây thiên nữ hoa đặc biệt này. Ba, người xem, Thẩm Lưu Mộc chạy đến cho Thẩm Lưu Mộc xem, chỉ thấy một mảnh bé xíu trong suốt xanh biếc, nhìn giống như một nhánh cây, nằm ở trong lòng bàn tay Thẩm Lưu Mộc, toàn thân như dùng ngọc bích tạo thành, bên trong lưu chuyển ánh sáng, vừa nhìn đã thấy bất phàm, đời trước Thẩm Trì và Thẩm Lưu Mộc cũng chỉ tính là bạn bè. Sau lại dần dần không thân với nhau nữa. Hiểu biết của Thẩm Chỉ đối với Thẩm Lưu Mộc chỉ giới hạn ở chỗ y là dị năng giả hệ mộc. Có thể khống chế thực vật, vết thương nghiêm trọng y cũng có thể chữa trị, nhưng có chữa hay không là phụ thuộc vào tâm tình của y. Vì vậy hắn không biết hóa ra Thẩm Lưu Mộc còn có thể thuần phục thực vật đã tiến hóa. Còn có thể sử dụng nó. Vâng, Thẩm Lưu Mộc cười nói. Trước kia không thể nhưng sau lần phát sốt bây giờ đã có thể. Thẩm Chỉ giật mình, hóa ra cần ít nhất dị năng giả hệ mộc cấp 2 mới có thể làm được. Chẳng trách đời trước Thẩm Lưu Mộc lợi hại như vậy, hầu như không có ai dám gây sự. Hắn cũng chưa giao thủ với Thẩm Lưu Mộc bao giờ, cũng không biết y khống chế thực vật thì có gì đặc biệt. Có điều nghĩ đến nếu mấy cái cây bên kia đều là thực vật đã tiến hóa thì độ cường đại tất nhiên mấy thực vật bình thường không thể so được. Xoa đầu Thẩm Lưu Mộc, Thẩm Chỉ có chút cảm khái. Sau khi thu phục thiên nữ hoa, bọn hắn lập tức đi thẳng vào sâu trong rừng rậm. Mấy người kia sau khi tỉnh lại sẽ tự biết nơi này nguy hiểm mà nhanh chóng rời đi. Địa hình Hoàng Sơn chủ yếu do đá hoa cương cấu tạo nên. Mặt đá tràn đầy vết dạn và vết nứt, trường kỳ bị nước chảy ăn mòn tạo nên những huyệt động đá hoa cương muôn vẻ. Bất luận là Thẩm Lưu Mộc hay Kỳ Gia cũng thấy cực kỳ thích thú. Cho dù Minh Nguyệt quen sống trên núi cao cũng mở to mắt. Thẩm Chỉ muốn đưa chúng nó đi sâu vào khu vực Hoàng Sơn chưa từng có người khai phá. Núi rừng rậm rạp, chưa từng biết đến bàn tay con người tất nhiên là tươi tốt một cách kỳ lạ. Cẩn thận! Thẩm Chỉ phóng ra tử mẫu chảo kéo Minh Nguyệt trước mặt trở về. Một cái bóng đen phóng ngang qua trước mặt, là một con linh miêu. Hai, con, động vật hoang dã ở Hoàng Sơn chủng loại phong phú. Con linh miêu con này chỉ là một động vật tiến hóa bình thường. Đáng tiếc không được tính là lợi hại. Minh Nguyệt bắt đầu vẽ bùa. Trên thực tế đây là lần đầu tiên cậu ở trước mặt Thẩm Trì bọn họ vẽ bùa. Trước kia cậu ta đều lấy ra bùa đã vẽ sẵn. Chắc là hiện tại đã dùng gần hết. Đạo sĩ bình thường lúc vẽ bùa thì cần dùng chu sa. 3. Còn dị năng của cậu ta chính là vẽ bùa. Trong hư không dần dần hiện lên một lá bùa màu vàng thẳng tắp. Bút trong tay cậu lướt nhanh như rồng. Màu đỏ tươi của chu sa dần thấm xuống. Chờ khi bùa từ trên không trung rơi xuống, Minh Nguyệt vung tay một cái liền rơi vào bên trong một đầu lâu. Chỉ có bùa công kích cậu mới tầm qua thi dung nguyền rùa. Tăng thêm oán lệ có thể nâng cao độ thương tổn lên gấp đôi. Lập tức tuân lệnh, xác, đây là lệ phong phù. Mấy đạo phong nhận xuyên qua rừng cây. Không thể ngăn cản, bây giờ không phải lúc xem Minh Nguyệt biểu diễn. Đến khi phong nhận cắt vào người con linh miêu. Mùi máu tươi bắt tràn ngập. Sắc mặt Thẩm Trì liền trầm xuống. Nhìn thấy hàng loạt điểm đỏ xông tới hướng này. Trong lòng có dự cảm không ổn. Minh Nguyệt, phòng ngự, Thẩm Trì thay nỏ thiên cơ thành nỏ liên hoàn. Ở bốn phương bên ngoài đều đặt sẵn ẩn tàng sát cơ. Cơ quan trong suốt chỉ hắn mới có thể nhìn thấy. Kẻ khác dù là người hay sinh vật chắc chắn sẽ không nhìn ra chút dấu vết nào. Bên trong Hoàng Sơn thật sự có rất nhiều loài chim quý hiếm. Như là kim oanh mỏ đỏ, chim tương tư miệng hồng, sẻ tam bảo, sẻ đầu nâu, chích lưng vàng, chim mắt xám, bốn, v.v. Bình thường mọi người sẽ luôn mong chờ được nhìn thấy những loài chim xinh đẹp này. Nhưng bây giờ là tận thế. Những loài chim xinh đẹp này nếu tiến hóa hoặc bị biến thành thây ma thì độ đáng sợ thậm chí còn hơn cả một số loài ác điểu. Bởi vì chúng có tập tính quần cư chứ không như chim ưng chỉ luôn săn mồi một mình. Thẩm Trì vừa nhảy lên đã trông thấy đàn chim đang bay tới. Con chim nhỏ nguyên bản xinh đẹp diễm lệ giờ đây đã trở nên kinh khủng. Khiến hắn không ngờ chính là hắn còn chưa trông thấy con thây ma cấp B nào. Hắn chỉ thấy được thây ma chim sắp tiến hóa. Đàn chim thây ma này vì luôn săn mồi tập thể nên tốc độ tiến hóa còn nhanh hơn so với thây ma người bình thường. Thẩm Trì trong giây lát đã thấy được một nửa số chim trong đàn chim này đều là thây ma chim đang chuẩn bị tiến hóa. Tốc độ quá nhanh, nằm xuống, Thẩm Trì chỉ kịp đè Thẩm Lưu Mộc xuống. Mắt thấy kỳ gia đã sắp bị cái móng vuốt của một con kim oanh mỏ đỏ làm bị thương. Bùm, bùm, bùm, kỹ năng trò chơi có tác dụng nhất ở chỗ là anh sẽ vĩnh viễn không sợ nó sẽ làm tổn thương đến đồng bạn của anh. Mà chỗ tốt hắn đưa cho Thẩm Lưu Mộc, kỳ gia, Minh Nguyệt cũng giống như vậy. Chỉ cần có hắn ở đây, ba người chúng nó cũng không thể làm bị thương đồng bọn. Đối với việc quần công cũng rất có lợi. Ẩn tàng sát cơ đồng loạt nổ tung, thây ma chim bị nổ, lông chim bay toán loạn, tản ra một mùi hôi thối khó chịu. Minh Nguyệt ôm chặt kỳ gia bảo vệ ở dưới thân, trên lưng cậu ta bỗng toát ra một đoàn khí đen ngăn cản công kích của thây ma chim. Sắc mặt có chút trắng bệch, miệng không ngừng thều thào nói rõ câu thần chú, Thẩm Trì bảo vệ Thẩm Lưu Mộc thì không tốt số như vậy. Trong nháy mắt trên người hắn đã bị cắt ra vài đường máu. Máu tươi đầm đìa, mùi máu tươi kích thích đám thây ma chim. Ánh mắt chúng nó rực đỏ. Đồng loạt đánh tới phía Thẩm Trì. Bà ơi, lòng bàn tay Thẩm Lưu Mộc bỗng mọc ra một cây hoa thật lớn. Hoa trắng bay là tà. Mùi hương nồng đậm tỏa ra. Bởi vì có Thẩm Trì nên Minh Nguyệt và Kỳ Gia sẽ không bị loại mùi hương này làm cho hôn mê. Đáng tiếc thây ma chim hầu như đã mất đi khứu giác. Thiên nữ hoa không có tác dụng lắm đối với bọn chúng. Vô số dây mây xanh chui lên khỏi mặt đất, hết sức quất vào đàn thây ma chim, nhưng chúng cũng không có cảm giác đau. Số lượng kẻ địch nhiều như vậy, thây ma chim hình dáng lại nhỏ, muốn nhắm vào phần đầu thì thật sự rất khó. Chỉ có Thẩm Trì, kỹ năng của hắn từ trước đến giờ đều không thèm nhìn đến chủng loại của đối thủ. Nỏ thiên cơ minh quang chợt lóe, thiên tuyệt địa diệt, thiên nữ tán hoa, nỏ thiên cơ thu lại. Một lần nữa bố trí thiên cơ biến thành một mảnh độc sát. Máu tươi từng giọt nhỏ xuống, Thẩm Trì khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt không có nửa phần biến hóa, giống như máu này không phải từ trên người hắn chảy xuống. giống như không có một chút cảm giác đau đớn nào. Thẩm Lưu Mộc được hắn che chở gắt gao, đôi mắt ửng đỏ. Cắn chặt môi không nói lời nào, y đã rất lâu rồi chưa từng khóc, gặp tình huống như vậy cũng không khóc, chỉ ôm thật chặt eo Thẩm Trì. Cỏ cây bốn phía bỗng lay động dữ dội. Lưu Mộc, Thẩm Trì lớn tiếng nói. Ba không sao, bình tĩnh lại, không được cậy mạnh, rất nguy hiểm. Dị năng giả hệ tự nhiên thường xuyên sử dụng cạn kiệt năng lượng không phải chuyện tốt. Trán Thẩm Lưu Mộc đã chảy ra từng giọt mồ hôi. Thây ma chim rơi là tả xuống đất. Lại là một đợt thiên tuyệt địa diệt phối hợp với thiên nữ tán hoa và độc sát. Còn có cả ẩn tàng sát cơ. Bùm, chỉ còn lại có một con cuối cùng. Bạo vũ lê hoa châm. Một ánh sáng xanh ngọc lóe lên. Con thây ma chim cuối cùng thậm chí không kêu lên được một tiếng đã rơi thẳng xuống đất. Trên mặt đất đều là hài cốt của thây ma chim. Một hồi bị đàn chim tập kích ngắn ngủi mà nguy hiểm. Khiến cho Thẩm Trì một thân đầy vết thương. Trong đó có vài vết sâu đến tận xương. Thì thật cũng chưa là gì. Bị thương ngoài da mà thôi. Chẳng qua nhìn khá dọa người. Đổi thành số liệu trong trò chơi cũng chỉ là dụng mất mấy ngàn máu mà thôi. Đem so với giá trị sinh mệnh gần 9 vạn của hắn thì mấy ngàn máu chưa tới 1/10 này đã là cái gì. Nhưng nếu chân chính có được thân thể này thì tất nhiên hắn sẽ đau đớn. Biến thành một người hoàn chỉnh chỉ cần chảy máu cũng sẽ bị đau. Thậm chí bị thương đương nhiên sẽ đau. Có điều hắn từ đời trước đã quen rồi. Chậm rãi ngồi xuống, hắn nhắm mắt lại đà tọa. Ba đứa nhỏ im lặng canh giữ ở bên cạnh hắn. Trên mặt khỉ dạ ánh lên nước mắt, ngay cả Minh Nguyệt sắc mặt cũng có vài phần hổ thẹn. Thẩm Lưu Mộc càng phải cố kìm nén mới không bật khóc. Thần kỳ chính là, hắn vừa mới đà tọa, miệng vết thương đã dần dần khép lại. Tốc độ này kỳ thật có thể dọa chết người. Trong nháy mắt, vết thương hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Ba đứa nhỏ mở to hai mắt nhìn. Sửng sốt hồi lâu, lúc Thẩm Trì mở to mắt liền nhìn thấy một màn này. Vì thế hắn bật cười. Sợ không, yên tâm, không có việc gì, rất nhanh sẽ tốt lại thôi. Thẩm Lưu Mộc lúc này mới nhào vào ngực hắn. Ba, lúc này không có việc gì thế nhưng y lại khóc nấc lên. Ngoan, ngoan, không khóc, Thẩm Trì vỗ vỗ lưng y, trái lại bất đắc dĩ an ủi Thẩm Lưu Mộc nước mắt nước mũi chảy ròng ròng khóc nức nở. Một lúc lâu sau y mới cầm lấy góc áo của Thẩm Trì. Lau nước mắt khóc thút thít nói. Ba, người đau không? Thẩm Trì ngẩn ra, đáy lòng không biết nơi nào như bị đâm một phát. Đời trước từ khi hắn phát hiện mình bị thương rất nhanh sẽ phục hồi. Hắn đã sớm có thói quen giúp người kia cùng đồng bọn nhận lấy hết các loại thương tổn. Dù cho hắn có bị thương nặng như thế nào bọn họ cũng biết hắn sẽ rất nhanh hồi phục trở lại. Chưa từng có người hỏi hắn có đau hay không, thì thật hắn cũng rất đau. Ở thế giới trước khi hắn xuyên qua, hắn cũng chỉ là một thanh niên bình thường sợ đau sợ chết mà thôi. Làm sao không đau được? Trước kia, bà già ở cô nhi viện véo con một cái con cũng rất đau, ba lại chảy nhiều máu như vậy. Thẩm Lưu Mộc nước mắt ảo ảo rơi. Nhất định rất đau. Giọng nói trẻ con thậm chí còn không liền mạch nói ra lại từng chữ in vào lòng Thẩm Trì. Hắn ôm lấy Thẩm Lưu Mộc, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, một chữ cũng không bật ra được. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thì thật vẫn cảm thấy bất tử chi thân. Người bất tử, không phải là năng lực tốt gì, bị thương chẳng hạn rất nhanh sẽ khỏi a. Hơn nữa chỉ cần biết rằng ngươi bị thương rất nhanh sẽ khỏi. Rất nhanh mọi người sẽ không quan tâm đến việc ngươi bị thương nữa. Không có ai hỏi xem ngươi có đau hay không. Tạ Vân chìm yên. Lilin May 1030 đích tay mảnh đạn. Yêu các ngươi, vậy, ba. Cảm ơn Tiểu Phương, Thán, Mị Mị Dương, LL, cây đậu địa lôi. Yêu các ngươi, ba. Chú thích, 1, thiên nữ hoa, hoa mộc lan, y, nghia, hoa, móc, lan, trang. 2. Linh miêu, linh, là một chi chứa 4 loài mèo hoang kích thước trung bình. Cân nặng từ khoảng 15 kg tới 30 kg. Gồm linh miêu Á Âu, linh miêu Iberia, linh miêu Canada và linh miêu Bắc Mỹ. Các loài linh miêu có đặc điểm chung là đuôi ngắn, bàn chân to để đi trên tuyết, thường có một búi lông đen trên chòm tai và khoanh bờm phía dưới cổ. AIDSVN, linh, 35 AIDSVN, linh, 39 AIDSVN, linh, 43 AIDSVN, linh, 45, mấy ẻm quá xinh nên ta không kiềm chế được. 3. Chu sa, thần sa hay còn gọi là châu sa, đơn sa, cinnabaris, là một loại khoáng thạch có màu đỏ, có nguồn gốc ở Trung Quốc. Chu sa, thần sa đã được đông y sử dụng tới 2.000 năm nay để làm thuốc chấn kinh, an thần trong các bệnh co giật và mất ngủ. Cần lưu ý khi dùng chu sa, thần sa chữa bệnh, chu sa còn dùng để làm thủ cung sa đánh dấu sự trinh tiết của người con gái Trung Hoa thời xưa. Cách chương.